Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, phong quá vô ngân. Kiếm thuật tuyệt luân, thanh liên kiếm ca chính là Thục Sơn kiếm pháp bên trong tuyệt học. Càng là Thục Sơn bất truyền chi bí, chỉ có thập đại đệ tử thân truyền cùng phó tông chủ. Trưởng giáo cấp bậc trở lên nhân vật mới vừa có tư cách tu luyện. Năm đó Lam Phong càng là đối với một chiêu này uy năng tràn đầy lĩnh ngộ. Bây giờ trước mắt cái này Mia Ly dưới trướng ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha vậy mà thi triển ra Thục Sơn kiếm pháp như vậy, Lam Phong đối thân phận của hắn thì có nhất định giảng hòa suy đoán. Gia hỏa này có thể là Thục Sơn người. Cho dù không phải cũng cùng Thục Sơn có được sâu đậm ngọn nguồn. Thục Sơn chính là Hoa Hạ chính thống nhất truyền thừa một trong. Bọn họ hành sự coi trọng đại nghĩa, tuyệt đối là không thể nào cùng Mia Ly dạng này ra hỏa hợp tác. Lại thêm Kinh A Thơ nói, như vậy bây giờ trước mắt vị này ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha thì vô cùng có khả năng cùng Kinh A Thơ giống nhau là bị Mia Ly khống chế, mới trở thành trong tay hắn lợi khí. Đã như vậy lời nói, như vậy Lam Phong cũng chỉ có giống như là đối đãi Kinh A Thơ như vậy đem hắn đánh ngất xỉu trị. Liệu, Thục Sơn kiếm pháp, thanh liên kiếm ca, người đến cùng là ai? Cùng Thục Sơn có quan hệ gì? Nghe được Lam Phong quát chói tai âm thanh nguyên bản mang theo vô tận kiếm quang đối với Lam Phong đánh giết mà đến ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha thân thể run lên bần bật. Giống như bị chạm điện. Bỗng nhiên tại Lam Phong trước mặt dừng lại. Trên mặt hiện ra một tia mờ mịt. Thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thục Sơn, dường như hắn theo trạng thái nào đó bên trong tỉnh táo lại. Không sai, Thục Sơn, người thi triển kiếm pháp chính là Thục Sơn bất truyền chi bí thanh liên kiếm ca. Người rốt cuộc là ai? Thấy thế, Lam Phong đáy lòng hơi hơi đưa một hơi. Tâm thần khẽ nhúc nhích, thanh tâm chú âm thầm vận chuyển. Ánh mắt nhìn thẳng ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha. Trầm giọng mở miệng nói, ta không biết, không nên hỏi ta cái gì cũng không biết. Bị Lam Phong như vậy hỏi một chút, ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Hai tay của hắn ôm đầu, một mặt thống khổ, khàn khàn điên cuồng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang, băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chính là Mia Ly quân chủ dưới trướng ngũ đại đế tôn một trong ngự kiếm tôn giả. Ta tên là Nguyệt Nha. Tiểu tử, ngươi dám can đảm cùng Mia Ly quân chủ là địch, làm tốt tử vong giác ngộ sao? Oanh xùy, theo ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn cuồng bạo lực lượng ngang dọc gào thét. Vô số kiếm quang theo thân thể bọn họ bên trong phun trào mà ra. Kiếm khí tung hoành gào thét. Một gốc thanh liên từ từ bay lên. Hắn thân thể tại thời khắc này run lên bần bật. Mang theo thanh liên chi uy. Hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh hướng về Lam Phong bất ngờ mà đến. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm. Còn không có tới gần. Sắc bén kiếm quang liền đem Lam Phong tầm mắt cho chiếu sáng. Sắc bén Nguyệt Nha chi kiếm thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu mà đến. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị kiếm khí bao phủ. Kiếm quang bao vây, cắm ngược ở trong hoang mạc cái kia vô số cổ kiếm càng là tại thời khắc này bị dẫn dắt. Mang theo lôi đình chi thế theo ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha cái này hung mãnh sắc bén một kiếm. Hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Thục Sơn kiếm pháp, thanh liên kiếm ca. Một chiêu này uy năng kinh thiên động địa, từ không trung nhìn xuống có thể rõ ràng mà nhìn đến ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha mang theo. Ngàn vạn kiếm khí cùng cổ kiếm giống như tuyệt thế sát thần giống như đối với Lam Phong đánh giết. Mà đến, đem cả người hắn tất cả đường lui đều phong kín, làm cho hắn đối mặt dường như không phải người, mà chính là trùng trùng điệp điệp thiên uy. Ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha một kiếm này bày ra chính là một vị vô thượng kiếm đạo cường giả tuyệt. Cường phong thái, bất kỳ trở ngại nào đều muốn tại hắn cái này kinh diễm tuyệt luân một dưới thân kiếm triệt để vỡ nát. Sụp đổ, Một kiếm này, cũng là mạnh như vậy. Thật mạnh một kiếm. Nhìn lấy Nguyệt kiếm tôn giả Nguyệt Nha cái này kinh diễm tuyệt thế một kiếm. Cho dù là kinh A Thơ cũng đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Nhịn không được sợ hãi thán phục địa mở miệng. Một kiếm này nếu là hắn không sử dụng lĩnh vực chi lực. Căn bản là không cách nào chống lại. Đến mức bạch sắc U Phượng Lăng nhìn đến một kiếm này trong hai mắt cơ trí chi mang chớp động. Trên mặt lộ ra ngưng trọng đồng thời càng là như có điều suy nghĩ. Tựa hồ tại có cảm giác ngộ. Đến mức hắc giao. Sidroka sắc chờ hắn cường giả tại cỗ này to lớn kiếm chiêu phía dưới lại bị hoang mạc kiếm vực. Trọng lực ảnh hưởng. Chỉ cảm thấy kiếm uy ngang dọc. Nặng nề mà áp trên người bọn hắn. Để đến thân thể bọn họ không tự chủ được run rẩy. Tại dạng này chiêu thức uy năng phía dưới lên không nổi nửa điểm lòng phản kháng tới. Tuy nhiên thực lực bọn hắn bất phàm. Phóng nhãn bất kỳ thế lực nào đều thuộc về trung gian lực lượng tồn tại. Nhưng là đối mặt dạng này đỉnh phong ngang ngược chiến đấu vẫn như cũ là tràn đầy bất lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Cái này để bọn hắn lập xuống lời thề đi theo nam nhân đến cùng hội dùng dạng gì phương thức đem. Khổng lồ như vậy kiếm chiêu chỗ ngăn cản. Không hổ là thục sơn tuyệt học. Một kiếm này chiêu uy năng thật là bất phàm. Mà chính là phạm vi bao trùm rộng khắp. Khiến người ta không thể nào trốn tránh. Có thể xưng quần công lợi khí. Bản quân nơi này cũng đúng lúc có một kiếm chiêu. Mong rằng chỉ giáo. Lam Phong đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia mang theo vô tận sát ý đánh tới ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha. Trong mắt lóe ra nồng đậm chiến lực, thật cao nâng tay lên bên trong nghịch long kiếm, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Xùy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, bả vai hắn bỗng nhiên lắc một cái, thân thể tại thời khắc này trong lúc đó chia ra làm ba. Hóa thành ba đạo màu đen cái bóng theo cái kia đầy trời kiếm quang bên trong xuyên qua. Nhanh chóng rút ngắn cùng ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha ở giữa khoảng cách. Sau đó cái kia ba đạo màu đen cái bóng thì là quỷ dị hòa làm một thể một lần nữa hóa thành Lam. Phong bộ dáng, phong quá vô ngân, yến lạc tam thiên, phi yến phản, nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha. Lam Phong trong tay nghịch long kiếm phía trên ánh sáng màu vàng lấp lóe. Hắn cầm kiếm tay bỗng nhiên lắc một cái. Thân thể tại thời khắc này lấy mắt thường không thể gặp tốc độ theo ngự kiếm tôn giả Nguyệt. Nha bên cạnh lướt qua. Mang theo phiêu giật linh động thanh âm vang lên theo. Đinh, xùy kéo, nháy mắt sau đó. Ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha thân hình trong lúc đó ngưng kết. Hắn mang theo cái kia đầy trời uy thế càng là bỗng nhiên một trận. Sau lưng cái kia từ từ bay lên thanh liên biến mất không thấy gì nữa. Cái kia chạy như bay kích xạ cổ kiếm cũng là vô lực theo giữa không trung rơi xuống phía dưới. Phốc phốc, áo quần rách nát thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha ở ngực quần áo không có dấu hiệu nào phá vỡ đi ra. Hai đạo máu me đầm đìa ích hình kiếm vết lặng yên ở giữa hiển hiện. Hắn khó khăn mà cúi thấp đầu hướng trong tay Nguyệt Nha chi kiếm nhìn qua. Lại phát hiện trong tay hắn Nguyệt Nha chi kiếm trên thân kiếm hiện ra vô số lít nhít vết. Nứt, sau đó phá vỡ đi ra. Đen nhánh máu tươi từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Tê, nhìn thấy ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha thảm trạng. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi đến. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh dị. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong một kiếm này có uy năng như thế. Lại là một chiêu này à. Lấy thực lực của ta cùng tốc độ. Bạo quân một chiêu này ta không cách nào ngăn cản né tránh. Lăng ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Quyền đầu nắm chặt. Dưới đáy lòng thì tháo. Trước đó ta chính là thua ở hắn một chiêu này phi yến phản phía dưới. Ở trước mặt đối một chiêu này lúc cùng từ bên ngoài vây xem một chiêu này lúc vị trí hình ảnh. Hoàn toàn khác biệt, cho dù là hắn lần nữa thi triển một lần. Chỉ sợ ta cũng khó có thể ngăn lại. Kinh A Thơ quyền đầu cũng là nắm chặt cùng một chỗ. Nghĩ đến lúc đó tại Iraq, Glenn Hợp Kim cứ điểm trước hắn đối mặt Lam Phong một chiêu này lúc tình cảnh, đáy lòng tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ. Ta vậy mà bại. Ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha cúi đầu nhìn lấy chính mình chật vật không chịu nổi bộ dáng, mang theo nồng đậm âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khạc khạc, ngươi làm sao lại bại đâu? Đây không phải còn có ta sao? Thế mà ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, thần sắc hắn lại là trong lúc đó biến đến dữ tợn, mang theo nồng đậm tà ác thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, toàn thân hắn khí thế ầm vang ở giữa bạo phát, đem áo quần hắn đều chấn vỡ đi ra, hiển lộ ra cái kia cường tráng thân thể đến. Vô số quỷ dị màu đen đường vân trải rộng toàn thân hắn, phảng phất có được vật gì đó ở trong cơ thể hắn du tẩu đồng dạng, hướng về đầu hắn hội tụ mà đi, lộ ra càng địa dữ tợn cùng quỷ dị. Đùng đùng, sao không dứt, tạch tạch tạch, hắn giãy giụa cổ, lắc lắc tráng kiện cánh tay cùng cánh tay, toàn thân truyền xuất quan tiết hoạt động như giang đậu thanh âm đến, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong, trong miệng truyền ra dày đặc lời nói. Tiểu tử, cảm tạ ngươi để cho ta triệt để đoạt được cỗ thân thể này trưởng khống quyền. Khạc khạc, đến đón lấy liền để bản thống lĩnh hảo hảo mà cảm tạ ngươi đi. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, dưới chân trong lúc đó nổ tung lên, tay cầm giò ra, cách không một chảo, một thanh cổ kiếm bay vào đến trong tay hắn, mang theo so với trước đó đến còn kinh khủng hơn mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong phóng đi. Bành, phốc phốc, thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, còn chưa kịp xông ra bao xa khoảng cách, liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lập tức Lam Phong thân hình chính là lặng yên ở giữa ở trước mắt hiển hiện. Tại cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong tay phải giò ra bỗng nhiên đem hắn khuôn mặt bắt lại. Sau đó Lam Phong dưới chân kinh khí bạo phát, gần như đem ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha cả người vung lên, mang theo hắn hung hăng hướng về phía dưới cái kia vô tận trong hoang mạc nện xuống xuống. Ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha thân thể nặng nề mà nện ở hoang mạc phía trên, phát ra tiếng vang trầm trầm đến, để đến vô số cuồng sa bay múa đầy trời. Bakari đường, ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha chỉ cảm thấy đầu choáng váng, ở ngực khó chịu, thân thể đau đớn vô cùng, dường như cả người đều bị xé nứt đồng dạng. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng, đang muốn kịch liệt giãy giụa triển khai phản kích, Lam Phong tay phải lại là hiện lên đao, mang theo lực lượng cường đại hung hăng chạm tại hắn trên cổ. Bành, ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên, ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha thân thể run lên bần bật, mắt nhắm lại, tại Lam Phong dạng này liên kích phía dưới căn bản thì không có chút nào sức phản kháng, tại chỗ liền ngất đi. Theo ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha ngất đi, hắn hoang mạc kiếm vực cũng đều biến mất không còn tăm tích. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một lần nữa trở lại trước đó chỗ tại bên ngoài. Mà ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha thì là bị Lam Phong còn giống như chó chết ấn xuống mặt đất phía trên, khiến người ta rung động vạn phần. Mang theo hắn đi thôi. Lam Phong tiện tay hất lên, đem hôn mê ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha hướng về kinh A Thơ ném đi. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, trên mặt không có chút nào ba động, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Mọi người vội vàng lấy lại tinh thần, theo sát mà lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.